Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thế lực ngang nhau. Cuồng Phong Trưởng, Lãnh Thiên Phong lời nói vừa hạ xuống âm, chân tay hắn ngay tại ất tự hiệu trên lôi đài mạnh mẽ đạp. Chỉnh người hóa thành một thớt luyện, đột nhiên ở giữa hướng Lộ Thần đột tiến mà đi. Đồng thời nhất trưởng chụp về phía Lộ Thần cái trán. Ô ô ô, Cuồng Phong Trưởng là Lãnh Thiên Phong tu luyện một loại trưởng pháp chiến kỹ. Uy lực kinh người, không giống bình thường, phách trưởng ở giữa âm phong gào rít giận dữ, càng là có thể nhấc lên một tiểu hình cuồng phong. Trưởng ngang, một cuồng phong tại ất tự hiệu trên lôi đài không ngừng tàn phá bừa bãi. Tàn phá bừa bãi cuồng phong như là lớn một ánh mắt chặt khóa chặt Lộ Thần thân hình. Đồng thời theo chung quanh giáp công Lộ Thần, phong bế Lộ Thần đường lui. Mà đúng lúc này, cuồng phong trưởng ấn cũng là đập vào mặt. Nhất trưởng như bên trong, Lộ Thần hẳn phải chết không táng thân hướng. Đây là khí hải tứ trọng thiên võ tu sĩ có thể phát huy ra uy lực sao? Thật sự là quá kinh người. Quá cường đại, Lãnh Thiên Phong không hổ là niên hội nửa chàng sau lôi đài chiến hạng nhất. Nhất trưởng đánh ra liền có như thế uy thế. Lãnh Thiên Phong vừa ra tay, Lộ Thần liền lâm vào thế yếu. Lộ Thần chỉ sợ thật ngăn không được Lãnh Thiên Phong nhất trưởng. Mọi người kinh thán không? Thôi, đối với không ngừng theo lôi đài bốn phía truyền lên nghị luận lời nói. Lộ Thần mắt điếc tai ngơ. Giờ này khắc này, đối mặt Lãnh Thiên Phong bá cuồng phong trưởng ấn, Lộ Thần như là một phương giếng cổ, tâm niệm không có chút nào ba động, tỉnh táo như yêu. Lãnh Thiên Phong danh xưng Thanh Hà Song Phong, nếu là trong khi xuất thủ không có như thế uy thế, Lộ Thần ngược lại còn muốn kỳ quái. Phá, ánh mắt lộ ra lẫm nhiên chi ý, Lộ Thần quát lạnh một tiếng. Không có sử dụng huyền thiết trọng thương, mà chính là nhất quyền đảo hướng đập vào mặt cuồng phong trưởng ấn. Quyền như rồng, tê không mà tới, quyền phong như đao vỡ nát rớt một tiểu hình cuồng phong. Một thoáng thời gian liền cùng đập vào mặt cuồng phong trưởng ấn kích đụng vào nhau. Đôm đốp một tiếng, ất hiệu trên lôi đài như là hạ xuống một kinh lôi. Trong lúc đó nổ bể ra tới. Tiếng nổ lớn chấn động bốn phía, nhói nhói màng nhĩ mọi người, xem chừng mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nhịn không được song thủ che lỗ tai, ánh mắt nhìn về phía ất tự hiệu trên lôi đài đôi người ảnh. Trong mắt mọi người hiện ra một vòng kinh hãi, Lãnh Thiên Phong bổ ra nhất trường, tạo thành tiểu quy mô cuồng phong tàn phá bừa bãi, trường ấn. Cuồng phong cùng nhau thẳng hướng Lộ Thần, đổi thành bọn họ bước lên lôi đài. Đừng nói Lãnh Thiên Phong nhất trưởng, cho dù là nửa trưởng đều chưa hẳn đỡ được. Lộ Thần tại cuồng phong trong lòng bàn tay tiếp nhận cỡ nào khủng bố áp lực. Có thể tưởng tượng được, rút cuộc, Lãnh Thiên Phong tới gần mấy bước, Lộ Thần lùi lại mấy bước, nhưng mà... Lộ Thần cũng không có như là Lãnh Thiên Phong kêu gào bên trong một dạng. Một chiêu liền thua trận, Lãnh Thiên Phong cùng Lộ Thần, đôi người đều vô cùng cường đại. Bất quá dạng này càng tốt hơn, chiến đấu sẽ càng thêm đặc sắc, mọi người nhãn thần chờ mong vô cùng. Mà đúng lúc này, khách mời trên bàn tiệc, thất âm cốc chỗ phương vị, bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Vừa mới bước vào khí hải tam trọng thiên mà cảnh giới khí tức cũng không vững chắc, sợ là gần đây 10 ngày khoảng chừng sự tình. Kỷ chân phù trong mắt tinh mang lóe lên, nửa mở nửa khép nói. Mặc dù nàng nói chuyện thanh âm cũng không to, chẳng những một câu nói kia lại là vô cùng rõ ràng rơi vào đến ở đây mỗi một người đơn độc trong tay. Tự nhiên bao gồm Lãnh Thiên Phong, đem Lộ Thần một mực ẩn tàng tránh thức cảnh giới phá ra đến. Kỷ chân phù tựa hồ là cố ý mà làm. Nghe vậy, Lộ Thần mi đầu hơi nhíu một chút, bất quá lập tức giãn ra rớt. Lộ Thần cũng không có đem Kỷ Chân Phù lời nói và việc làm để ở trong lòng. Mặc dù vừa mới một phen giao thủ, Lộ Thần vẫn như cũ tận lực áp chế tự thân khí tức ba động. Chẳng những Lãnh Thiên Phong được hưởng Thanh Hà song phong tên, cũng không phải Hồng Kháng, Lãnh Duệ Hàng Ngũ có thể so sánh. Trong lúc giao thủ, Lộ Thần không dám khinh thường, khiến cho một mực tận lực áp chế khí tức xuất hiện một tia ba động, đem tự thân cảnh giới bại lộ ra đến, sau đó liền bị Kỷ Chân Phù bắt được. Đã tự thân cảnh giới đã bị Kỷ Chân Phù trước mặt mọi người phá, lại ẩn giấu đi, không khỏi là bịt tai mà đi trộm chuông. Theo Kỷ Chân Phù lời nói vừa dứt, Lộ Thần khẽ cười một chút, không hề tận lực áp chế tự thân khí tức ba động, hoàn toàn buông tay buông chân. Lộ Thần khí tức như là hạt vừng nở hoa liên tục tăng lên. Chỉ một chớp mắt công phu, Lộ Thần liền từ khí hải nhất trọng thiên tiến vào khí hải tam trọng thiên. Lộ Thần lộ ra khí tức ba động, mặc dù chỉ là một tia, nhưng lại giống như một góc của băng sơn, bên trong ẩn chứa hùng hồn chi ý. Cái gì? Lộ Thần đã đến chỉ có khí hải tam trọng thiên cảnh giới. Hơn nữa còn là gần đây 10 thiên cương vừa bước vào đây là một cảnh giới. Kỷ Chân Phù lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ vén lên Lộ Thần cảnh giới bộ mặt thật sự. Mọi người nghe vậy về sau, trong lòng rung động, kinh ngạc, hoài nghi, nên biết, trước đó Lãnh gia Hồng Kháng cũng là khí hải tam trọng thiên cảnh giới. Rốt cuộc lại ngay cả Lộ Thần nhất quyền cũng đỡ không nổi. Mà cảnh giới mặc dù khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong Lãnh Duệ, chính thức thực lực không thua hướng Hồng Kháng, rốt cuộc lại ngay cả Lộ Thần nhất thương cũng đỡ không nổi. Vừa mới bước vào khí hải tam trọng thiên liền có như thế uy lực, tiếp tục trưởng thành tiếp đâu còn, chỉ bất quá Lộ Thần sợ là không có tiếp tục trưởng thành tiếp khả năng. Lãnh Thiên Phong sẽ không cho Lộ Thần dạng này thời cơ. Phong Nhi là khí hải tứ trọng thiên, Lộ Thần tất bại. Lãnh Hùng hài lòng cười một tiếng, bưng rượu lên tôn cái miệng nhỏ nhấm nháp, ánh mắt nhìn Lộ Thần liếc một chút, như là nhìn một cái hèn mọn con kiến hôi. Lãnh Thiên Phong mặt lộ vẻ khinh thường, kiêu căng nói, mới vừa vặn bước vào khí hải tam trọng thiên mà bản thiếu thật sự là không biết. Ngươi từ đâu tới tự tin? Khí hải tam trọng thiên, giết ngươi là đủ. Lộ Thần tiến lên trước một bước, ánh mắt băng lãnh vô tình nói, giờ này khắc này ất tự hiệu trên lôi đài, Lãnh Thiên Phong cùng hắn ở giữa chỉ có thể có một người đơn độc có thể sống đi xuống. Cho nên, Lộ Thần sẽ không khách khí với Lãnh Thiên Phong, cho dù là tại trong lời nói đỏ sức. Tê, Lộ Thần lời vừa nói ra, ất hiệu lôi đài thượng khí phân rõ ràng ngưng kết một chút. Ánh mắt mọi người run lên, nhìn Lộ Thần hơi có chút đơn bạc thân ảnh liếc một chút về sau. Nhào nhào hít một hơi lãnh khí, Lộ Thần khó là điên hay sao? Hắn đã đến muốn chém giết đã bước vào khí hải tứ trọng thiên Lãnh Thiên Phong. Ha ha, giết ta, ha ha còn là đủ. Ha ha, đột nhiên ở giữa, Lãnh Thiên Phong cười to không thôi. Phảng phất nghe được một cái vô cùng tốt cười cười lời nói. Qua lâu, Lãnh Thiên Phong tiếng cười vừa rồi dần dần chuyển thành cười lạnh, tự bản thiếu đạp vào ất tự hiểu. Lôi đài một khắc kia trở đi, ngươi cũng là một người chết. Mạng ngươi, từ ta không do trời. Lãnh Thiên Phong phách lối vô cùng. Một câu cuối cùng, Lãnh Thiên Phong là một chữ một hồi ra. Mỗi một chữ đều sát ý lẫm nhiên. Lộ Thần tánh mạng ở trong mắt Lãnh Thiên Phong, muốn gì cứ lấy. Vừa mới ngươi nói một chiêu giết ta dễ như trở bàn tay, nhưng mà cho tới bây giờ ta còn rất tốt sinh hoạt. Trong mắt của ta, ngươi Lãnh Thiên Phong lời nói cũng là đánh rắm mà thôi. Lộ Thần tiến lên trước một bước, thần sắc lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Lãnh Thiên Phong sắc mặt khó coi, toàn thân sát khí sôi trào nói, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Nếu như ta nhóm giữa hai người chiến đấu là lấy người nào? Nói nhảm càng nhiều hơn một chút mà thủ thắng. Ta thừa nhận hôm nay xác thực sẽ chết rất khó coi. Hoa một tiếng, Lộ Thần trường thương vừa rơi xuống. Mũi thương trực chỉ Lãnh Thiên Phong. Châm chọc một câu, Lộ Thần thuở nhỏ no bụng thi thư. Luận miệng lưỡi chi tranh. Hắn thật sẽ không sợ người nào. Ngươi muốn chết, Cuồng Phong trưởng. Lãnh Thiên Phong nổi giận đùng đùng. Răng đóng chặt cắn, bạo hống liên tục. Như là một đầu nổi giận như điên mãnh sư vồ giết về phía Lộ Thần. Ô ô ô, thân ảnh nhanh chóng gần Lộ Thần ở giữa. Lãnh Thiên Phong song trưởng đều xuất hiện. Chân khí bão táp, một cuồng phong trưởng ấn hướng phía trước này một thiếu niên thân ảnh đánh ra. Trong nhất thời, trưởng ảnh tung bay, trưởng ấn chồng lên như là nối thành một mảnh lam sắc màn tre. Ất tự hiệu lôi đài càng là thành cuồng phong tàn phá bừa bãi hải dương. Đắp lên lôi đài huyền thiết nham thạch đều bị xốc hết lên một lớp da. Cuốn vào cuồng phong bên trong, mà tạo thành đây hết thảy Lãnh Thiên Phong, như là nhất tôn hải thần chi phối. Tiếp tục cuồng lực thôi động cuồng phong trưởng ấn, nhìn bị cuồng phong vây quanh Lộ Thần liếc một chút. Lãnh Thiên Phong khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười. Sau một chốc, Lộ Thần sẽ liền cặn bã đều sẽ không lưu lại. Bị vô số cuồng phong vây quanh, trưởng ấn màn che sắp buông xuống. Giờ phút này Lộ Thần liền như là nhất diệp lúc nào cũng có thể sẽ trưởng ấn thủy triều đập thành. Toái phiến thuyền nhỏ, chỉ là Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt không có một vẻ bối rối. Ngược lại trở nên so với tầm thường thời điểm càng thêm tỉnh táo. Là ngươi muốn chết, thất thức hợp nhất, hoành tảo thiên quân, cho ta lại phá lần một. Lộ Thần thét dài một tiếng, đối mặt nối thành một mảnh màn tre, rời núi lấp biển mà đến cuồng phong trưởng ấn. Hắn không tiếp tục lấy thân thể lực lượng qua ngạnh kháng, mà chính là thi triển thương pháp tông yếu bên trong. Đi qua thiên truy bách luyện thất thức tảo thương, thất thức hợp nhất, uy lực kinh người, chỉ một chớp mắt công phu, trường ấn màn tre cùng huyền thiết trọng thương kích đụng vào nhau. Ù ù tiếng vang, bên tai không dứt, giống như một hung mãnh mà đến thủy triều đập tại đá ngầm trong pháo đài. Cuồng phong cùng trường ấn nhiều, khiến cho giờ phút này đứng tại Ất tự hiệu trên lôi đài Lãnh Thiên Phong bản thân đều không biết lộ. Thần có thể tại trường ấn cùng cuồng phong bên trong kiên trì bao lâu? Dù sao đợi đến Lộ Thần không kiên trì nổi thời điểm, cũng là Lộ Thần tan thành mây khói thời khắc. Lãnh Thiên Phong lạnh nhạt mà đứng, khóe miệng treo một bôi trêu tức nụ cười, trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Tiếp qua không lâu, liền có thể nghe được Lộ Thần tiếng kêu thảm thiết. Nhìn Lãnh Thiên Phong liếc một chút, mọi người trong lòng sinh ra một tia kính sợ, kiêng kỵ. Võ một đường, cường giả vi tôn, bởi vậy thực lực cường đại người, tự nhiên mà vậy liền có thể thắng được người khác lòng kính sợ. Lãnh Thiên Phong cuồng phong trưởng có thể đem huyền thiết nham thạch chú tạo mà thành lôi đài đều xốc hết lên một lớp da. Đừng nói khí hải tam trọng thiên võ tu sĩ, cho dù là khí hải tứ trọng thiên võ tu sĩ cũng ngăn không được. Lộ Thần chỉ sợ đã bị cuồng phong trưởng ấn ma diệt thành cho bụi đi. Mọi người chỉ là ở bên ngoài, nhìn liền kinh hồn bạt vía. Càng đừng bảo là đặt mình vào chung Lộ Thần, mặc dù không đối Lộ Thần ôm bất luận cái gì hy vọng. Chẳng những mọi người vẫn là nhìn không chuyển mắt chằm chằm Ất tự hiệu lôi đài. Một bên quan chú giữa sân tình hình, một bên tâm âm thầm suy nghĩ, nếu như dễ chỗ hướng, chính mình vừa nên như thế nào hóa giải Lãnh Thiên Phong một chiêu này. Qua một lát, rất nhiều người cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, nhiều người hơn là bất đắc dĩ thở dài, bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình căn bản phá giải không. Một khi gặp gỡ ngay cả chạy trốn mệnh thời cơ đều không có. Mà đúng lúc này, xé rồi một tiếng, Trường ấn màn che như là bị một đôi cự thủ mãnh liệt từ trong bên trong xé thành toái phiến. Dần dần tiêu tán ở vô hình, trường ấn, cuồng phong tiêu tán, thiếu niên thân ảnh lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.